Bán tiên, chương 211 chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh phất tay nhất chỉ đánh mất năng lực phản kháng cương thi, Hồng Đằng đám người lập tức tiến lên đối cương thi tiến hành điều tra, thật chính là từ đầu đến chân đều lột sạch sẽ, cẩn thận kiểm tra, thậm chí kiểm tra cương thi trên thân có hay không có hình xăm đồ ăn từ đầu tới đuôi, thư sinh đều ở bên nhìn xem, giám sát bọn hắn điều tra. Xác định không có cái gì về sau, thư sinh nói. Các ngươi vợ chồng đoạn này Trần Duyên, vẫn là hoàn toàn đoạn đi. Một quạt đem cương thi cho phiến đến dưới ánh mặt trời. Ôi, toàn thân đều bị chấn đoạn, cương thi dưới ánh mặt trời rú thảm, vặn vẹo thân thể tốc độ cao hóa thành cho bụi. Không bao lâu, trên mặt đất liền chỉ còn lại một đống bụi, thư sinh cây quạt phiến mở cái kia bụi nhìn một chút cũng không có thấy chính mình muốn tìm đến đồ vật, lúc này mới đem lực chú ý phân tán tại tam động chủ trên thân. Tam động chủ nhắm mắt, tại mặt trời đã khuất, lồng ngực vết thương đã không nữa chảy máu, nhưng lại đang liều lĩnh từng tia từng sợi tà khí. Đi đến trước mặt thư sinh hỏi, như thế nào? Tam động chủ mở hai mắt ra, có chút tà môn, xâm nhập máu thịt tà khí ta lại chậm chạp khó mà bước đi ra. Không có việc gì, ta chậm rãi tới. Gặp hắn nói không có việc gì, thư sinh cũng là không có hỏi nhiều nữa, đầu tiên là đi tới cái kia bệ đá bên cạnh, đem bệ đá cẩn thận kiểm tra về sau, chợt một trường đem bệ đá cho nát thành bột mịn, cây quạt nhẹ nhàng phiến mở bụi, xong cũng không có nhìn thấy chính mình muốn tìm đồ vật. Về sau, hắn lại đi tới bộ kia hòm quan tài bằng vàng bên cạnh, vây quanh quan tài bên trên tinh mỹ hoa văn quan sát một hồi, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra manh mối gì, liền phất tay liền vung, cái kia kim sợi màn bay thấp trở về quan tài bên trong, nóc cũng vù vù rơi xuống trở về. Thư sinh chợt một cước đem quan tài đá bay, người cũng cất bước trèo lên không, đạp tại quan tài bên trên, trong tay đong đưa quạt xếp, người cùng quan tài cùng nhau chậm chậm trôi nổi bay lên không. Mãi đến bay ra khỏi thâm uyên giống như hố khổng lồ, người cùng quan tài mới lăng không phù ngừng, chuyển động tìm đúng hướng đi về sau, đột nhiên vù một tiếng vút không mà đi, kia trường cảnh giống như lăng không ngự kiếm, chỉ bất quá ngự chính là quan tài. Ngoài hố bận rộn bầy yêu nhóm thấy choáng mắt, trong vực sâu Hồng Đằng đám người lần nữa mặt mũi tràn đầy kinh hãi, có thể phù không dừng lại đã là ghê gớm tu vi, huống chi còn mang theo như thế trầm trọng quan tài ngự không phi hành. Mọi người đều tại phỏng đoán, cái này người đến tột cùng là ai? Mấy ngày về sau, nhạc hết người đi, bốn phương tụ tập mà đến yêu tu lần lượt tán đi, cho kiến nguyên sơn một vùng trên mặt đất lưu lại một khối to lớn vết sẹo. Bầy yêu một mực đào mở, mặc kệ lấp lại, cứ thế mà đi, kiến nguyên sơn chính mình cũng không có xen vào nửa ý tứ. Làm hết thảy đều bình tĩnh lại về sau, Liễu Phiêu Phiêu mới đi đến được trong núi hang động cùng né thật lâu Dữ Khánh đám người chạm mặt. Được biết có khả năng đi, Dữ Khánh đám người tự nhiên muốn hỏi tình huống như thế nào. Quảng cáo, biết được Vân Hề đã bộc phơi mà chết, phi hôi yên diệt, Dữ Khánh trong lòng lo lắng âm thầm cuối cùng là hóa giải. Ai ngờ hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, Liễu Phiêu Phiêu lại toát ra một cái khác. Đúng rồi, cái kia Tần Quyết ngươi phải cẩn thận một chút. Dữ Khánh không hiểu, ta cẩn thận hắn làm gì? Ba người các ngươi dám nguyên trai thân phận ta nói cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Phiêu nắm chính mình chuẩn bị giải quyết hết Tần Quyết lại xảy ra ngoài ý muốn đi qua giảng dưới. Ba người nhất thời kinh ngạc, Nam Trúc thất thanh nói. Đại trưởng vệ, ta thật muốn hô ngươi cô nãi nãi, ngươi có thể tiêu diệt hắn liền giải quyết không xong coi như xong, tại sao phải nói ra ba người chúng ta dám nguyên trai thân phận, ngươi này nói chuyện, hắn khẳng định phải cho rằng là chúng ta bán rẻ hắn. Liễu Phiêu Phiêu thật có lỗi. Ta chỉ là muốn tìm động thủ mượn cớ, không nghĩ tới hắn sẽ toát ra thân phận của Xích Lan Các tới. Nam Trúc, vậy ngươi liền dứt khoát điểm trực tiếp xử lý hắn a, sau lưng hạ độc thủ cũng được đây này. Liễu Phiêu Phiêu, ta nói, Thiên Lưu Sơn Tam gia lên tiếng, ta không tốt lại cử động. Dữ Khánh thở dài, ngươi đem chuyện làm cái một nửa cứ như vậy, hắn về sau còn không phải tìm chúng ta tính sổ sách a, Liễu Phiêu Phiêu khinh bỉ nói. Đắn đo do dự, vậy cũng chớ lên lòng xấu xa mưu tính mạng người, dám lên cái kia tâm tư liền muốn dám gánh chịu hậu quả. Lời nói này, sư huynh đệ ba người lại không phản bác được. Liễu Phiêu Phiêu nói nhảm cũng không nhiều lời, đẩy ra che lấp tại cửa động dây leo, thấy một đội người đã trải qua hướng bên này đến. Tốt, chuẩn bị lên đường đi, đi theo đám bọn hắn rời núi là được. Dữ Khánh, cứ như vậy quang minh chính đại đi theo rời núi. Liễu Phiêu Phiêu, đó là một đội định kỳ đến bên này làm việc công tượng, đã nói sẽ an bài người hộ đưa bọn hắn rời đi, bọn hắn không biết các ngươi là ai, các ngươi bắt kịp rời đi liền có thể Tuần Sơn nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi gì, có chuyện gì ta sẽ giúp các ngươi nhận lời. Tốt, đừng nói nhiều, đi xuống đi. Dữ Khánh đẩy ra dây leo, đang muốn theo trên vách núi đá nhảy xuống thời khắc chợt quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta tính là bằng hữu sao? Liễu Phiêu Phiêu lặng yên một thoáng, không tính, Dữ Khánh cười khổ, nhưng vẫn là trở về hai chữ. Tạ ơn, dứt lời trực tiếp thả người nhảy xuống. Nam Chúc đối Liễu Phiêu Phiêu chắp tay sau nhảy xuống, Mục Ngạo Thiết cũng như thế. Ba người tới phía dưới, chờ đến cái kia đội công tượng đi vào về sau, liền đi theo sau, không chút hoang mang theo đội rời đi. Liễu Phiêu Phiêu đứng tại hang núi cửa hang đưa mắt nhìn một hồi lâu. Lúc chiều, công tượng đội ngũ ra núi, đến trên quan đạo, sư huynh đệ ba người mới cùng những cái kia công tượng tách ra trước vùi ở ven đường dưới cây. Đi thì sao, này thành bọn hắn đầu phải đối mặt vấn đề. Đang thương lượng thời khắc Nam Chúc chợt toát ra một câu. Các ngươi nói, Vân Hề nói cái kia, Tiểu Vân Gian, chỗ có phải thật vậy hay không? Ba người bỗng nhiên đều yên lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mục Ngạo Thiết, chính nàng nói là giả. Nam Chúc, nàng thấy lão thập ngũ phản bội, nàng tự nhiên muốn nói là giả. Vấn đề là nàng trước sau hai lần nâng lên đều dính tới tựa hồ giống nhau địa phương, có muốn không, chúng ta đi xem một chút. Dữ Khánh tức giận nói. Lão thất nếu là thật làm sao có thể tùy tiện nói cho chúng ta biết. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ trường sinh bất lão hay sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút cái kia tiên gia động phủ thật muốn có cái gì trường sinh bất lão biện pháp, nàng còn dùng nắm chính mình cho biến thành cái không người không quỷ dáng vẻ sao? Chính nàng đã sớm cầu trường sinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nàng cũng không chiếm được đồ vật thật không biết ngươi dạng này thế nhân vì cái gì còn muốn tưởng tượng tốt như vậy chính mình lừa gạt mình đâu. Nam Chúc hỏi lại, ai nói tìm tiên gia động phủ liền nhất định là cầu trường sinh, ngươi nói ngươi xông cái gì tới Kiến Nguyên Sơn. Chúng ta đều rõ ràng, chúng ta lần này ra tới chính là vì kiếm tiền, không có tiền liền mua không nổi tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện chúng ta tu vi liền vô pháp tốc độ cao tăng lên. Mục Ngạo Thiết, khả năng giả tính so sánh lớn. Nam Chúc, ta liền hỏi các ngươi, mặc kệ thật giả, nếu biết mục tiêu địa điểm, các ngươi thật kìm nén đến ở không đi xác minh một thoáng. Ba người lại an tĩnh. Dữ Khánh đột nhiên nói, ta kìm nén đến ở, giả liền là giả, không cần thiết đi lãng phí thời gian. Hai vị sư huynh, đi qua lần này, ta xem như khắc sâu tỉnh lại, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta kém chút liền mất mạng, ta là thật không nên mang các ngươi ra tới mạo hiểm. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa tay đến trong quần áo một hồi móc lại quay người đối mặt lúc lấy ra hai tấm mặt giá trị phân biệt là 100 lượng ngân phiếu. Lần này kém chút hại các ngươi mất mạng là ta không đúng, một chút nho nhỏ tâm ý coi như là ta chịu nhận lỗi. Coi như là đường tư, các ngươi hồi trở lại bên trong quan đi thôi, trên đường dùng ít đi chút. Chủ động đưa tiền, hai vị sư huynh lập tức một bộ như thấy quỷ phản ứng. Mục Ngạo Thiết hỏi, ngươi không quay về, Dữ Khánh, lão thất nói rất đúng, chúng ta tu vi nghĩ tăng lên liền phải có tài nguyên tu luyện, ta thân là trưởng môn gánh vác môn phái gánh nặng, ta phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền đây này. Nam Chúc, ngươi đi đầu kiếm tiền, quảng cáo. Dữ Khánh, ta nghĩ kỹ ta phải đi kinh thành, dùng thân phận của A Sĩ Hành bày quầy bán hàng bán chữ đi, hẳn là có thể lợi ít tiền. Nam Chúc, vậy chúng ta cùng ngươi đi tốt, chúng ta còn có thể giúp ngươi đánh trợ thủ. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng. Không sai, Dữ Khánh lắc đầu thở dài. Liễu Phiêu Phiêu lời các ngươi đều nghe được cái kia Tần Quyết là bối cảnh gì? Xích Lan các ngươi hẳn là có nghe thấy a, Tần Quyết biết bị chúng ta bán, sớm muộn là muốn tìm chúng ta tính sổ, huống chi kinh thành nước rất sâu, ta xác thực không muốn liên lụy các ngươi. Lại nói, viết hai chữ mà thôi cũng không cần đánh cái gì ra tay, các ngươi trở về đi. Nam Chúc, ra trước khi đến, tiểu sư thúc liên tục bàn giao chúng ta, nhất định phải bảo vệ cẩn thận an toàn của ngươi, ngươi không có trở về, chúng ta trở về không có cách nào hướng tiểu sư thúc giao nộp. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng. Đúng thế, Dữ Khánh gặp bọn họ không dứt lúc này trở mặt. Các ngươi bảo hộ ta, lấy cái gì bảo hộ ta, còn cho thể diện mà không cần, không nhìn ra chính các ngươi là vướng víu sao? Không nhìn ra ta là muốn vứt bỏ các ngươi hai cái vướng víu sao? Một khi ở kinh thành gặp chuyện ta một người nói chạy liền chạy kéo lấy các ngươi hai cái ta chạy thế nào? Đây quả thực là nhục nhã, Mục Ngạo Thiết lập tức một mặt tức giận liền muốn phản bác. Nam Chúc đưa tay dừng lại kéo hắn lại. Được rồi, hắn liền này trở mặt tặc đức hạnh, không biết lễ phép đã quen, cùng hắn giảng đạo lý là đàn gảy tai châu. Giữ chặt Mục Ngạo Thiết về sau, vừa chỉ Dữ Khánh trên tay ngân phiếu. Xa như vậy con đường, mới 200 lạng bạc dòng, liền thớt tốt cước lực đều mua không lên, ngươi đây là muốn chúng ta đi trở về sao? Lại thêm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao phải mua tốt cước lực, có kỵ không được sao, hoa người khác tiền không đau lòng đúng không? Dữ Khánh một trầu trào phúng, trên tay ngân phiếu lắp một cái. Cứ như vậy nhiều, muốn liền muốn, không muốn thôi, nguyện trộm nguyện đoạt tự nghĩ biện pháp đi. được rồi, xem như ngươi lợi hại. Nam Chốc coi như thôi, đem cái kia hai tấm ngân phiếu cướp đến tay, cho một tấm cho Mục Ngạo Thiết, sau đó đẩy lên Mục Ngạo Thiết liền đi. Đi thôi, cùng này trở mặt tặc không có gì đáng nói. Dữ Khánh đứng dưới tảng cây chắp tay đưa mắt nhìn, tình cờ sờ sờ ria mép. Đi xa chút về sau, thỉnh thoảng quay đầu Mục Ngạo Thiết nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ đi kinh thành bán chữ A, Nam Chốc hừ một tiếng. Ta tin hắn ta còn tạm được, liền cái kia cầu tài như khát đức hạnh, hắn nếu dám đi kinh thành bán chữ kiếm tiền, còn dùng chờ tới bây giờ. Hắn tuyệt đối là có cái gì lo lắng không dám ăn chén cơm kia, bằng không thì tuyệt sẽ không khách khí. 100 lượng cũng không ít, có tiền liền cầm trước. Được rồi, đừng quay đầu nhìn, hung hăng hướng hắn nháy mắt, xác nhận hai vị sư huynh đi xa biến mất, Dữ Khánh lúc này mới lông mày nhíu lại, gỡ nắm bím tóc đuôi ngựa quay người hướng bên kia mà đi. Đường phản hướng đi, đường xuống dốc đoạn núi rừng bên trong, Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết sờ soạng trở về cúi người tiềm phục tại trong rừng lén lén lút lút nhìn trộm. Đi đi, bắt kịp, Nam Chốc phất tay một tiếng. Hai người lúc này tại quan đạo một bên núi rừng bên trong tiềm hành, vẫn duy trì một khoảng cách đi theo Dữ Khánh đằng sau. Dữ Khánh tình cờ quay đầu nhìn lên, hai người cấp tốc thấp người ẩn núp bất động, cứ như vậy một đường đi theo, hồn nhiên quên lúc trước gặp nạn lúc ý nghĩ. Cách chương.